Trọng sinh chi phác đảo nữ thần, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn muốn tiếp tục đi dạo sao? Lục Diêu vươn tay, xóa đi Sở Lăng bên môi kẹo bông. Không ăn ư, người. Sở Lăng cầm kẹo bông đưa cho Lục Diêu lè lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy một chút. Quá ngọt rồi, Lục Diêu không quá ưa thích loại này quá ngọt rồi đông tây, tự ý nghĩa nào đó mà nói, nàng có chút tâm lý chán ghét. Ta cảm thấy phải vừa thích hợp. Diêu Diêu, ngươi không cảm thấy có loại cảm giác hạnh phúc sao? Sở Lăng hai mắt sáng lên nhìn xem Lục Diêu. Sở Lăng con mắt nước sáng đấy, dường như đã nhận được toàn bộ thế giới. Lục Diêu có chút chống đỡ không được nhưng thân tới gần Sở Lăng, thanh âm mang theo nồng đậm vui vẻ, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Ngươi so với cái này muốn ngọt nhiều lắm, cũng càng có thể làm cho ta cảm thấy hạnh phúc. Sở Lăng mặt dùng mắt trần có thể thấy tốc độ đỏ lên. Vừa rồi Sở Dung cảm giác rất kỳ quái. Sở Lăng rời ánh mắt nhìn về phía nơi khác, bắt đầu nói sang chuyện khác. Khả năng là bởi vì hiện tại tâm tình thay đổi, nhắc tới Sở Dung thời điểm, Sở Lăng giọng nói bình thản rồi rất nhiều. Lục Diêu trong mắt lại sôi trào gợn sóng, ánh mắt mang theo khác châm chọc, nàng chỉ là muốn Sở Dung trải qua một lần Sở Lăng đã qua trải qua sự tình. Hãy cùng Trần Khiết giống nhau. Đáng tiếc cũng không phải tất cả mọi người đã trải qua Sở Lăng trải qua những sự tình kia về sau còn có thể giống Sở Lăng kiên cường như vậy, Trần Khiết là như thế này, dù là cùng Sở Lăng có một nửa máu huyết Sở Dung cũng không ngoại lệ. Lục Diêu cười lạnh, đã làm sự việc đều cần trả. Chỉ có điều cái kia Hải Nhi cũng không có ở trong kế hoạch nhưng mà kiếp trước không có sống sót, kiếp này còn không có sống sót. Diêu Diêu, Sở Lăng đột nhiên đút một đống kẹo bông cho Lục Diêu cười đến nheo mắt. Kẹo bông vào miệng là tan, ngon ngọt hương vị nhường Lục Diêu nghĩ đến vừa rồi Sở Lăng nói lời, giống như thật sự có chủng loại hạnh phúc hương vị. Sinh mệnh có một người như vậy, có thể cho ngươi sáng là nhìn xem, cái gì đều không cần làm, liền có thể cảm giác được tràn đầy nóng hồi yêu, là một kiện hạnh phúc dường nào sự việc. Sở Lăng mấy lần cầm còn dư lại kẹo bông giải quyết xong. Vốn đi ra cũng là bởi vì Sở Lăng muốn mua thư về sau Sở Lăng chứng kiến kẹo bông, cho nên hai người nắm tay ăn kẹo bông, trong đám người tản bộ. Kẹo bông đã ăn xong về sau, hai người nắm tay, đi trong đám người, cái gì cũng chưa nói, các loại tiếng giao hàng, cách đó không xa một đứa bé tiếng khóc giống, còn có phía trước không xa suối phun thanh âm, hai người lại chỉ cảm thấy thanh âm của đối phương. Bỗng nhiên Sở Lăng nở nụ cười, lôi kéo Lục Diêu mà bắt đầu chạy, người chung quanh rất nhiều, Sở Lăng lôi kéo Lục Diêu đông mặc tây mặc bay thẳng qua trong đám người. Lục Diêu không có gọi ngừng, cũng vậy đi theo Sở Lăng cùng nhau hưởng thụ loại này xuyên qua biển người cảm giác. Rốt cuộc ở một cái quảng trường ngừng lại, Lục Diêu chứng kiến trong quảng trường gian này tòa cầu, lập tức đã hiểu Sở Lăng ý tứ. Chờ ta một chút, Sở Lăng chạy đến một bán khóa lão bà chỗ đó. Bà cho ta một chút lớn nhất khóa. Được rồi, khuê nữ, ngươi là muốn đi khóa người yêu của mình à, lão bà cười híp mắt đưa cho Sở Lăng một chút màu vàng kim óng ánh đại khóa. Sở Lăng nhẹ gật đầu từ trong túi móc ra tiền. Cảm ơn bà, Lăng Lăng, cần lớn như vậy khóa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diêu nhìn Sở Lăng trong tay cái thanh kia lớn cỡ bàn tay khóa toàn bộ người Diong rồi, nàng dám cam đoan cái kia trên cầu lớn như vậy khóa rất khó coi đến. Sở Lăng mắt lé liếc một cái Lục Diêu. Ta cảm thấy phải ta về sau khả năng nghĩ còn đổi một càng lớn đấy. Sở Lăng vẫn còn ở so đo lý lộ sự việc rõ ràng đều chưa từng gặp qua hai mặt còn có thể cầm người mê thành cái dạng kia. Về sau thì càng không dám tưởng tượng rồi, ghê tởm hơn chính là trừ đi nữ nhân còn có thể có nam nhân. Thật muốn dùng một ổ khóa cầm Lục Diêu khóa tại bên cạnh mình ai cũng không cho phép nhìn. Ổ khóa này ta còn ngại nhỏ rồi đây. Sở Lăng tức giận, bà còn có càng lớn đấy sao? Lục Diêu quay đầu hỏi ngồi ở chỗ kia lão bà. Đã không có, vị kia khuê nữ cầm trong tay đúng là lớn nhất. Lục Diêu nhận được đáp án, nhún vai. Ta cũng vậy hết cách rồi, người cái này đã là lớn nhất. Liên tiếp còn có mấy đôi tình nhân cũng vậy chạy tới mua khóa. Sở Lăng cùng Lục Diêu theo thềm đá đi lên cầu đá. Diêu Diêu, ngươi xem, thật nhiều khóa. Cầu hai bên khóa sắt phía trên đeo đầy nhiều loại khóa. Thật đúng là không có so với Sở Lăng mua đại rồi. Lục Diêu không có nói cho Sở Lăng, nơi này khóa là mỗi năm thanh lý một lần, bằng không còn có thể thêm nữa. Cũng không cần nói cho nàng biết mình có thể làm được cả đời đều khóa tại bên người nàng, như vậy nơi này khóa có hay không bị tháo xuống lại có quan hệ gì. Lục Diêu tiếp nhận khóa, mở ra đóng gói. Hai người ngồi chồm hổm xuống, cùng nhau cầm khóa khấu trừ xuống đi, sau đó Sở Lăng biểu lộ thận trọng mà ném đi cái chìa khóa. Bên cạnh một đôi tình lữ cũng vậy đồng dạng ném ra cái chìa khóa. Nữ hài tử rúc vào nam hài tử trong ngực, Sở Lăng quay đầu lại vừa vặn không cẩn thận chứng kiến nữ hài tử hôn trộm nam hài tử hình ảnh, chẳng qua là đôi má vừa chạm vào gần ly. Cô gái kia chừng Sở Lăng nhìn một lần, có chút thẹn quá hóa giận. Rồi sau đó vừa vặn chứng kiến Sở Lăng cùng Lục Diêu vừa cài lên cái thanh kia cực lớn khóa, trong mắt toát ra xem thường xem nhẹ, dường như nhìn thấy gì vật bẩn. Hảo, chúng ta đi mau, nơi này không khí không tươi. Cô gái kia làm nũng nói. Kết quả ngẩng đầu lên liền phát hiện mình bạn trai chính nhìn chằm chằm vào kia hai cái chính mình không quen nhìn nữ sinh nhìn. Nữ hài tử lập tức khó chịu. Lý Hạo, ôi chao. Nam sinh phục hồi tinh thần lại. Ngoan nhi, làm sao vậy? Có phải hay không muốn đi trở về? Còn biết phải đi về à, ta còn tưởng rằng ngươi hồn mất ở nơi này đây. Nữ hài tử hung hăng trừng mắt liếc Sở Lăng cùng Lục Diêu. Sở Lăng khó chịu, Diêu Diêu chúng ta đi, ta khi còn bé đã quên đánh chó dại vắc. Xin phòng bệnh, Lục Diêu cùng Sở Lăng mười ngón đan sen, ân, chúng ta về nhà, cô gái kia thoáng cái phát hỏa, chẳng phải là đồng tính luyến sao? Còn dám mắng mình, đánh không có đánh chó dại vắc, xin phòng bệnh không sao, quan trọng là, nhất định phải nhớ rõ đi bệnh viện tra một chút có hay không bệnh. Nói đi ra thời điểm, nữ hài tử cảm thấy trong lòng ác khí ra đi ra. Sở Lăng không có nghe hiểu lời của đối phương, nhưng mà Lục Diêu lại mặt đen. Quay đầu lại nhìn cô gái kia hai mắt. Cô gái cảm giác phải tự mình toàn thân run lên, nhìn không được lui về sau một bước, cái nhìn kia cô gái cảm thấy đối phương sau một giây có thể giết mình, cho nên kìm lòng không được mà từ trên linh hồn run rẩy một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau phản ứng tới đây cảm thấy mất mặt hiện tại đại ban ngày, lại là người đến người đi đấy, đối phương còn có thể làm gì mình sao? Vốn chính là đơn thuần chán ghét đồng tính luyến, nhưng là không nghĩ tới lên xung đột, nhưng là nhìn đến chính mình bạn trai nhìn chằm chằm đối phương thời điểm cô gái liền các loại khó chịu. Hiện tại hai bên xung đột càng lúc càng lớn, cô gái cũng vậy cũng không sao cố kỵ. Chết đồng tính luyến, cho phép các ngươi làm còn không chuẩn ta nói sao. Hơn nữa, nói không chừng ta đây câu nói còn có thể cứu cứu các ngươi, sớm nên đi bệnh viện kiểm tra rồi, có bệnh cũng đừng có đi ra tai họa người. Cô gái ngoài miệng như là lau độc dược những câu chu tâm. Sở Lăng siết chặt rồi nắm đấm, lại bị Lục Diêu kéo lại. Chung quanh tình lữ đều bị bên này tình cảnh hấp dẫn tới đây, từ cô gái kia trong miệng lời nói cùng với cái kia cực lớn khóa cũng có thể đại khái đoán được đến cùng là chuyện gì, chỉ có điều không có người tiến lên nói cái gì cũng không có ai rời khỏi, như là đang nhìn một tiểu phẩm. Mỗi người cũng chỉ là người xem. Lục Diêu đi tới, thật sự là hài hước mà ngu xuẩn, năm đó người da trắng quyết định người da đen người sinh tồn cũng đã bị đẩy ngã, lúc nào lại đến phiên khác phái luyến quyết định đồng tính luyến sinh tồn rồi. Nói xong kéo qua Sở Lăng, nhẹ hôn lên, người chung quanh bị cái này thần triển khai nội dung cốt truyện khiến cho như lọt vào trong sương mù, vốn cũng không phải rất có thể tiếp nhận đồng tính luyến, nhưng mà giờ khắc này bỗng nhiên có loại hình ảnh kia đưa ra xinh đẹp cảm giác. Không thể không nói, hai cái mỹ nữ đứng ở một khối cũng đã là cảnh đẹp ý vui rồi, huống chi là động tác như vậy. Lục Diêu chẳng qua là khẽ hôn, vừa chạm vào gần ly. Nếu như nàng là cái nam đấy, như vậy ta chính là khác phái luyến. Chẳng qua là bởi vì nàng là nữ mà thôi. Lục Diêu nói xong cũng lôi kéo Sở Lăng đi rồi. Tình huống như vậy về sau khẳng định sẽ còn có rất nhiều, nhưng mà không nhất định mỗi lần đều dùng phương pháp này giải quyết, thậm chí có thể nói, trên cơ bản đều khó có khả năng như vậy trực tiếp giải quyết, khả năng là dùng càng đơn giản thô bạo phương pháp. Lục Diêu sở dĩ hôm nay dùng cái này phương thức chỉ là vì nói cho Sở Lăng, nàng cái gì còn không sợ cho hấp thụ ánh sáng, không sợ người lạ sống ở người khác ánh mắt khác thường bên trong. Đi ra một đoạn, đi tới hầu như không có mấy người trong công viên, Sở Lăng rút cuộc nhịn không được quay đầu ôm lấy Lục Diêu. Diêu Diêu, Sở Lăng thanh âm có chút khàn giọng. Lăng Lăng, tình huống như vậy, chúng ta nếu như một mực luôn cùng nhau, như vậy sẽ một mực làm bạn chúng ta, khả năng sẽ còn có càng lời khó nghe. Lục Diêu nhớ tới kiếp trước cái kia bởi vì đồng tính luyến chuyện xấu nhảy lầu nữ tinh, ánh mắt lóe lên một vòng mây mù. Sở Lăng chưa từng có quan tâm qua ánh mắt của người khác, tại nàng xác định mình thích Lục Diêu cùng với nàng sống hết đời về sau, liền đã làm tốt rồi chuẩn bị tâm lý, nhưng là chính tay nghe được nữ sinh kia những lời kia thời điểm, Sở Lăng vẫn là nhịn không được tâm co rút đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đã thành thói quen nói như vậy, nhưng là nàng hầu như chưa từng nghe qua người khác nói như vậy Lục Diêu, tại Sở Lăng trong suy nghĩ, Lục Diêu không thể nghi ngờ là hoàn mỹ đấy, vô luận từ phương diện kia nhìn, hơn nữa ở trường học cũng là vô pháp vượt qua truyền kỳ, nhưng là liền là bởi vì chính mình tồn tại cái này truyền kỳ đã có trễ giờ, đã có làm cho người ta lên án lý do. Sở Lăng nhớ tới lúc kia Lý Lộ nói Lục Diêu quá ưu tú, Thượng Đế là công bằng đấy, cho Lục Diêu quá nhiều, nhất định sẽ lấy cái gì đi thăng bằng, lúc ấy chính mình còn hiện lên ý nghĩ này, chính mình khả năng chính là dùng để thăng bằng Lục Diêu ưu điểm đấy. Chỉ bất quá khi đó bị chính mình rất nhanh chối bỏ, mà giờ khắc này, Sở Lăng cảm thấy lúc kia chính mình một chút cũng không có nghĩ sai. Mình tựa như là Lục Diêu một chỗ bẩn. Cả buổi Lục Diêu đều không có được Sở Lăng trả lời thuyết phục, Lục Diêu cảm thấy có chút kỳ quái, thời điểm này, Sở Lăng không phải hẳn là tỏ thái độ nàng sẽ cùng mình một mực ở một chỗ sao. Lục Diêu buông ra Sở Lăng, lúc này mới phát hiện Sở Lăng đã lệ rơi đầy mặt rồi. Lục Diêu đau lòng mà nhìn Sở Lăng, xóa đi Sở Lăng nước mắt. Rõ ràng là ngươi khi dễ ta, kết quả ngươi còn khóc rồi, không biết còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi rồi. Ta như thế nào khi dễ ngươi rồi? Sở Lăng nghẹn ngào nói. Lục Diêu bưng lấy Sở Lăng mặt, không có cảm giác đến ta đang chờ ngươi nói, ngươi sẽ một mực đứng sau lưng ta sao? Dù là về sau sẽ càng không ngừng gặp được loại tình huống này. Sở Lăng ngẩng đầu nhìn Lục Diêu, nghiêm túc hỏi. Diêu Diêu, sẽ có hay không có một ngày ngươi cảm thấy ta là ngươi cả đời này chỗ bẩn? Vấn đề này nhường Lục Diêu giờ khóc giờ cười, nàng muốn như thế nào mới có thể để cho Sở Lăng tin tưởng, nàng còn sống toàn bộ ý nghĩa đều là Sở Lăng một người, những thứ khác kiếp trước cũng đã làm. Này một ngắn ngủi cả đời, Lục Diêu tất cả thành công đều chỉ là vì cùng một mục tiêu, cái kia chính là hai người có thể ở cùng nhau. Tất cả cố gắng đều chỉ hướng rồi một cái phương hướng, kia chính là vì bảo vệ Sở Lăng. Lục Diêu sắc mặt nhường Sở Lăng toàn bộ tâm đều nhấc lên. Nếu như ngươi là của ta đấy chỗ bẩn, ta đây toàn bộ người đã sớm là một tấm màu đen giấy rồi. Ngươi chính là tất cả của ta bộ, không có ô không chỗ bẩn vấn đề. Ta đã cho ta mới vừa nói phải đủ rõ ràng đây. Lục Diêu sờ lên Sở Lăng ửng đỏ con mắt, hiện tại nên ngươi bày tỏ thái độ rồi a, vậy ngươi chuẩn bị làm cả đời giấy đen a. Sở Lăng rút cuộc sau cơn mưa trời lại sáng. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lục Diêu không có lại đi chú ý Sở Hùng đám người kia, nàng đã làm nên làm rồi, mặc kệ phía sau cái gì kết cục đều là chính bọn hắn chọn đấy. Trời tạo nghiệp chướng, càng mà thứ cho tự gây nghiệt không thể sống. Nàng chẳng qua là tại thích hợp trong thời gian, đem một vài phải nên gặp nhau người thả lại với nhau mà thôi. Ví dụ như cái kia một lòng đều muốn thiếu lễ độ video uy hiếp Trần Phi quán rượu điều tiểu sư, lại nói thí dụ như cái kia Lãnh Viện Viện. Cuối cùng sẽ có bao nhiêu kết quả, Lục Diêu mặc dù nói không chú ý, nhưng mà từ từ nhắm hai mắt cũng có thể nghĩ đến kết quả cuối cùng. Càng làm cho Lục Diêu chú ý chính là lập tức liền muốn tới Sở Lăng sinh nhật. Sở Lăng quá phải sinh nhật trôi qua là dương lịch cũng chính là ngày mùng 3 tháng 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vừa mới ngày đó trường học vì nghênh đón ngày thanh niên ngũ tứ, có một văn nghệ tiệc tối. Vốn là định tại ngày thanh niên buổi tối đấy, kết quả bởi vì ngày thanh niên ngũ tứ ngày đó dự báo thời tiết biểu hiện có mưa cho nên liền trước thời hạn. Chậm trễ đại gia vài phút, lớp chúng ta có hai cái danh ngạch tiết mục, đại gia có cái gì tài nghệ đấy, mau tới đi. Hiện tại chính là người cứu vớt hòa tiến ban thời gian. Ủy viên văn nghệ tận tình khuyên bảo trên mặt đất khuyên nhủ. Không nên kích động, ngươi là ủy viên văn nghệ. Người muốn tin tưởng mình, có thể cứu vớt lớp chúng ta nghệ thuật tế bào cũng chỉ có một mình ngươi rồi, những thứ khác toàn thể bỏ mình rồi. Phía dưới có nam sinh ồn ào nói. Hơn nữa, lớp chúng ta một đoàn thô các lão gia, chẳng lẽ ngươi nhường chúng ta đi biểu diễn như thế nào, suy luận một người nhảy lầu lúc các loại đường vòng cung, sau đó lại tính ra lúc rơi xuống đất gian cùng với địa điểm sao? Ủy viên văn nghệ nhíu nhíu mày, Trần Lệ đã đem nhiệm vụ này giao cho nàng, muốn là làm không được hiểu được nhìn Trần Lệ kia gương mặt khổ qua, nàng lúc trước đầu là đánh rồi ít nhiều cái nơ con bướm mới có thể lựa chọn làm một khoa học tự nhiên hòa tiến ban ủy viên văn nghệ. Ủy viên văn nghệ về tới trên chỗ ngồi của mình, chỗ ngồi của nàng ngay tại đây Lục Diêu sau phải phía dưới. Ai, phiền quá à, ủy viên văn nghệ cùng chính mình ngồi cùng bàn phàn nàn nói. Đừng nóng vội, còn có nửa tháng đây, ngồi cùng bàn an ủi. Ủy viên văn nghệ ngẩng đầu lên, nhìn mình ngồi cùng bàn, u oán nói. Đã không có nửa tháng, chỉ có 14 ngày rồi. Ngày hôm qua trường học một lần nữa ra thông báo, ngày thanh niên ngũ tứ ngày đó có mưa cho nên tiệc tối sửa tại ngày mùng 3 tháng 5 rồi. Người nói ta đều hiệu triệu rồi nửa tháng, như thế nào một tự nguyện người báo danh cũng không có chứ. Ủy viên văn nghệ có chút phát điên, ngồi cùng bàn đầu bất chấp xám xịt một ngày mà thôi có khác nhau sao. Người nói thời gian đổi thành lúc nào. Lục Diêu xoay đầu lại, nhìn xem ủy viên văn nghệ. Lục Diêu bỗng nhiên lên tiếng dọa ủy viên văn nghệ nhảy dựng, nhưng nghe xong Lục Diêu cái này câu hỏi, đã cảm thấy có diễn. Đổi thành rồi ngày mùng 3 tháng 5, ngày thanh niên ngày đó có mưa. Người muốn đăng ký sao? Lục Diêu xác nhận thời gian, nhẹ gật đầu. Ta ca hát, dừng một chút, cần báo ca tên sao? Cái này không cần, chỉ cần diễn tập thời điểm ngươi xác định sau đó báo lên là được rồi. Ủy viên văn nghệ con mắt tỏa sáng. Còn có một tiết mục, ngươi muốn không muốn cũng vậy ôm rồi. Lục Diêu nhìn nàng một cái. Trên mình, Lục Diêu biết rõ ủy viên văn nghệ từ nhỏ đã nhiệt tình yêu vũ đạo, kiếp trước nàng cũng là bởi vì không có người tự nguyện đăng ký, nàng vừa ngoan tâm, cắn răng một cái, một người bao hết hai cái tiết mục, sau đó một lần hành động được tiệc tối đệ nhất danh, đồng thời cũng vậy mở ra nàng vũ đạo sự nghiệp. Chính mình tuy rằng đã đoạt nàng một danh ngạch nhưng mà đối với nàng cái khác danh ngạch mà không có hứng thú. Ủy viên văn nghệ cầm danh sách báo cho Trần Lễ, người cùng Lục Diêu, Trần Lễ có thâm ý nhìn Trần Lễ. Lớp học mặt khác đồng học đây, đồng y y ủy viên văn nghệ đồng y y cúi đầu xuống ấm ức muốn chết, giọng điệu này tính là cái gì? Chẳng lẽ như vậy cái phá danh ngạch chính mình còn tuẫn tư vũ tể? Làm việc thiên tư, rồi không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng không phải nàng trước kia giáo những cái kia khoa học xã hội song song ban, nào có nhiều như vậy nghệ thuật sinh. Có thể tìm tới một Lục Diêu cũng đã không tệ, nếu như không phải thật sự tìm không thấy người, chính mình cũng sẽ không đem tên của mình điền đi lên. Đồng y y thật sự chịu hết nổi Trần Lễ loại này sẽ không mỗi người khác nhau giáo dục hình thức, rất khó tưởng tượng trường học rốt cuộc là tại sao phải làm cho nàng đảm đương Hòa Thiến ban chủ nhiệm lớp. Chứng kiến đồng y y cúi đầu, Trần Lễ cảm giác phải tự mình không có đoán sai. Biết rõ sai rồi là tốt rồi, lão sư cũng không trách ngươi, dù sao ai cũng có phạm sai lầm thời điểm. Trần Lễ lời nói thấm thiên nói, đồng y y thật sự chịu hết nổi cái này giọng nói, ngẩng đầu lên, khẩu khí có chút trùng xuống. Lão sư kia có hay không ý thức được chính mình cũng tại phạm sai lầm đây. Trần Lễ bị lại càng hoảng sợ, người có ý thứ gì, ta chỉ là muốn nói, lão sư đồng dạng tại phạm sai lầm không phải. Lão sư vĩnh viễn không có nghĩ qua chính mình giáo đối tượng không giống nhau, hẳn là điều chỉnh giáo dục phương pháp. Đồng y y nói ra toàn lớp đồng học đều lời muốn nói. Từ vừa mới bắt đầu, đại gia liền phát hiện rồi Trần Lễ giáo dục phương pháp có vấn đề, bởi vì đều không thích nàng, cũng không có người nhắc nhở nàng, hơn nữa coi như là nhắc nhở, đối phương cũng không nhất định sẽ nghe. Trần Lễ không biết trả lời như thế nào, còn có lão sư ngươi không cảm thấy ngươi có chứa quá dày đặc cá nhân cảm giác thái sao? Ngươi không cảm thấy ngươi hầu như mỗi sự kiện đều nhằm vào Lục Diêu sao? Trần Lễ bị đâm chạc rồi chân đau, sắc mặt thoáng cái liền trở nên khó coi. Đồng y y mặc kệ Trần Lễ cái gì sắc mặt trực tiếp chạy ra phòng học văn phòng, về tới phòng học vừa chạy vừa nghĩ càng thấy phải ấm ức chính mình hiệu triệu rồi nửa tháng đều không có người tham gia, thật vất vả có người tham gia rồi còn bị nói như vậy. Càng nghĩ càng thấy phải nộ hỏa công tâm, vừa vào phòng học liền trực tiếp đứng đến trên bục giảng. Lớp chúng ta hai cái tiết mục vì để tránh cho nói ta tuẫn tư vũ tể. Làm việc thiên tư, không cho các ngươi cơ hội cho nên hai cái này tiết mục đại gia đề cử. Ta cùng Lục Diêu rời khỏi, nói xong đồng y y liền nổi giận đùng đùng về tới vị trí của mình úp sấp ở trên bàn khóc lên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không sờ được đầu, lớp trưởng đã đi tới chỉ đồng y y, nàng làm sao vậy, hắn biết rõ đối với khoa học tự nhiên ban mà nói loại này văn nghệ tiết mục không có gì tốt ra, huống chi là bọn hắn loại này khoa học tự nhiên trong ban máy bay chiến đấu vậy khó hơn. Lục Diêu lắc đầu, nàng cũng vậy không rõ ràng lắm, chẳng qua là có thể đại khái đoán được cùng Trần Lễ có quan hệ. Nhất định là Trần Lễ nói nàng cái gì? Đồng y y ngồi cùng bàn lòng đầy căm phẫn nói. Đồng y y ngẩng đầu tàn bạo mà nói. Nàng cái gì cũng chưa nói. Coi như là ta tuẫn tư vũ tể. Làm việc thiên tư, là ta đầu rút, là ta chính mình đáng đời. Lúc trước ta là chỉ số thông minh cùng tình thương bỏ trốn mới có thể làm cái này ủy viên văn nghệ. Giọng nói rất Coca-Cola, lại phối hợp đồng y y còn treo móc nước mắt tròn tròn đáng yêu khuôn mặt còn làm ra vẻ một bộ hung dữ bộ dạng, nhìn qua liền đặc biệt mà khôi hài rồi. Tất cả mọi người trong lòng nghẹn lấy tự nói với mình đừng cười. Đây là một nghiêm túc thời khắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt rồi, không nên tức giận rồi, nàng luôn luôn là như vậy, ngươi lại không là không biết rõ, ngươi xem một chút trước mặt ngươi Lục Diêu, nàng cũng còn kiên cường mà còn sống đây. Lớp trưởng đưa đến một trang giấy cho đồng y y, hầu như toàn bộ ban đều công nhận rồi Trần Lễ đối Lục Diêu luôn luôn mà bỏ xương. Một số thời khắc không có chuyện gì còn cầm cái này đánh cuộc đổ Lục Diêu có thể hay không cầm Trần Lễ tức giận bị giày vò, kết quả một lúc sau, phát hiện này chính là một không có chút hồi hộp nào sự việc. Đồng y y nhận lấy thô bạo mà lau hai cái nước mắt nín khóc mỉm cười. Cũng thế còn có một càng bi kịch đều không nói gì đây. Mọi người thấy nàng nở nụ cười cũng đều cười theo. Kết quả lúc này thời điểm, đồng y y ai nha? rồi một tiếng, làm sao vậy? Lớp trưởng tiến tới gần, sốt sắng mà hỏi. Ta đã xong, ta vừa rồi giống như trong phòng làm việc nói không nên nói rồi. Đồng Y Y nhếch miệng, liền nàng mới vừa nói lời nói, cùng với Trần Lệ kia đen không được sắc mặt. Về sau ta rất có thể chính là Lục Diêu nhị thay rồi. Nhưng là bi kịch chính là ta không có Lục Diêu cường đại như vậy, CPU ta sẽ chết vô cùng có tiết tấu đấy. Lục Diêu ta muốn ôm bắp đùi, nhìn xem Đồng Y Y bất lực tiểu bộ dáng, lớp trưởng có chút chịu hết nổi. Không có việc gì, còn có ta, đám đại gia đây, không sao, không phải sợ, chỉ có một mình ta cảm thấy lớp trưởng trong câu nói kia cái kia đám đại gia thêm vô cùng không khỏe sao. Đồng Y Y ngồi cùng bàn xuất hiện một câu, người không phải một người. Mọi người cùng kêu lên đáp, nhao nhao cười lật ra. Lớp trưởng, thời điểm này, người có thể làm chúng ta không tồn tại đấy. Không biết vì cái gì này là lần đầu tiên toàn lớp rõ ràng như thế mà cảm giác được đại gia tâm tới gần một bước. Lục Diêu nhìn xem cười đến so với phía ngoài ánh mặt trời còn chói mắt mọi người cũng cười. Kiếp trước đều không có một màn này. Kiếp trước mãi cho đến tốt nghiệp tất cả mọi người không có như vậy tập thể cười to một lần, đều chỉ có thể coi là quen biết người xa lạ. Cách chương.